Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 636, Ngưu Ma Vương thực lực chân chính. Bạch Quang Phật đưa tay hướng phía trước đẩy ra. Ông tương đương trước mặt không gian nhất thời ngưng kết. Phanh tương đương hỗn thiết côn đánh vào ngưng kết không gian phía trên. Không được tiến thêm, giằng co ở giữa không trung, cuốn lên một trận cuồng phong. Một thế này, bởi vì Bạch Cẩm ảnh hưởng, Thiên Đình đạt được chấp pháp đại đội gia nhập, tổng hợp thế lực viễn siêu kiếp trước trong truyền thuyết Thiên Đình. Trở ngại Thiên Đình áp lực, Phật giáo cũng không có xa xỉ đến đem Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên làm tọa kỵ tình trạng, mà chính là phong làm Phật Đà, hưởng thụ Phật giáo khí vận gia trì, cũng đều trước sau đột phá đến Đại La Chi Cảnh. Bạch Quang Phật tiện tay vung lên, phanh tương đương Ngưu Ma Vương nhất thời nghiêng bay đi, tại không trung xẹt qua một đạo quang ảnh, ầm ầm đem một ngọn núi xô ra một cái động lớn. Đá rơi nhao nhao, đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, kinh ngạc nói ra, cái này Phật Đà lợi hại, ta lão Tôn nhưng không có nghe nói qua danh hào của hắn. Đến cùng là cái gì theo hầu? Chư Bát Giới nhỏ giọng nói ra, hầu ca, ba vị này Phật Đà thành danh đều tại hai cái lượng kiếp trước đó. Mặc dù bây giờ tương đối là ít nổi danh, thanh danh không hiện, nhưng là thực lực lại tuyệt không yếu. Hai cái lượng kiếp trước đó, đây là bao nhiêu năm? Một vạn năm hay là 10 vạn năm? Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, sư huynh, một cái lượng kiếp cũng là mấy trăm triệu năm đến mấy tỷ năm. Tôn Ngộ Không đột nhiên trừng to mắt, mấy tỷ năm, kia là bao nhiêu cái vạn năm? Vậy cái này ba cái Phật Đà đều là mấy tỷ năm trước nhân vật. Khó trách lợi hại như vậy. Ta lão Tôn nếu là có thời gian này tu hành, nhất định so với bọn hắn cũng còn muốn lợi hại. Bạch Quang Phật trong mắt hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười nói, Ngưu thí chủ, người yếu đi. Quay người nhìn về phía xa xa núi thấp, bò ò tương đương, bò ò tương đương, hai tiếng tiếng gầm bên trong, cuồn cuộn yêu ma khí tức từ núi thấp bên trong khuếch tán mà ra, hình thành một cái cự đại yêu ma vòi rồng nối liền đất trời. Thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, yêu khí bên trong ám lôi trận trận, nhìn qua rất là đáng sợ. Quanh tương đương sơn phong vỡ nát, một cái cự đại thân ảnh từ cuồn cuộn yêu ma khí tức bên trong đứng lên, thân cao trăm trượng, một đôi ánh mắt đỏ như máu giấu ở yêu ma khí tức bên trong, hai cây sừng châu đâm thẳng tới trời. Quanh tương đương khí bạo âm thanh bên trong, một cây to lớn gậy sắt giống như thiên kình nện xuống, gậy sắt che đậy nhật quang. Bạch Quang Phật đỉnh đầu một vùng tăm tối, Bạch Quang Phật mặt mỉm cười, béo đầu lay động, một cây thô to cái mũi xuất hiện, quét ngang mà ra, lóe kim quang cái mũi phanh tương đương đánh vào trụ trời hỗn thiết côn bên trên. Hỗn thiết côn nhất thời bị chấn lên, sau đó mũi dài giống như cự long hướng phía Ngưu Ma Vương quấn quanh mà đi. Ngang qua trời cao, bò ò tương đương, viễn cổ ma thần to lớn Ngưu Ma Vương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa núi nhỏ cấp tốc lên không. Trong nháy mắt liền thẳng lên cửu tiêu. Tôn Ngộ Không lấy tay che nắng ngẩng đầu nhìn trên không, nói ra, nhảy thật cao a. Bên cạnh Chư Bát Giới cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, gật đầu nói, đúng vậy a, xác thực rất cao. Sa Ngộ Tịnh cũng ở bên cạnh gật đầu, thật là thật cao a. Trên không trung cương phong liệt đấy. Ngưu Ma Vương tay cầm hỗn thiết côn, yêu khí cuồn cuộn thương khung, đúng như đại yêu xuất thế, mà đầu phá phong, hung uy hiển hách, sau lưng không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Vòi vòi từ gợn sóng bên trong duỗi ra, cái mũi một quấn quấn quanh Ngưu Ma Vương ở ngực, phía dưới đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, kinh ngạc nói ra, đây cũng là thủ đoạn gì? Chư Bát Giới ngưng trọng nói ra, nghe nói đến Đại La Chi Cảnh liền có khống chế thời không chi năng. Đại La tương đương, Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng, trong mắt nhất thời tràn ngập đấu trí. Rất tốt, ta lão Tôn mục tiêu kế tiếp cũng là Đại La. Bạch Quang Phật cười ha hả nói ra, Ngưu thí chủ, cao hơn không thắng lạnh, hay là mời xuống đây đi. Vòi voi phía trên từng đạo phạn văn hiển hiện, đột nhiên nắm chặt. A tương đương, Ngưu Ma Vương phát sinh một tiếng đau đớn, tiếng kêu thảm thiết. To lớn pháp tướng phanh tương đương trực tiếp sụp đổ. To lớn vòi voi cũng theo đó thu nhỏ. Nhưng là một mực quấn quanh trên người Ngưu Ma Vương. Màu trắng vòi voi đột nhiên kéo một cái. Ngưu Ma Vương nhất thời giống như thiên thạch từ trên cao rơi đập. Thân ở giữa không trung đã bốc cháy lên liệt diễm. Quanh tương đương nện ở Tích Lôi Sơn trước một tòa núi nhỏ bên trên. Cả ngọn núi một tiếng ầm vang sụp đổ. Loạn thạch vẩy ra. Bạch quang Phật cái mũi thu hồi trở về hình dáng ban đầu. Quay người nhìn về phía sụp đổ loạn thạch mỉm cười nói. Ngưu thí chủ. Ngươi bại. Hay là đem Đường Tam Tạng mời ra đây. Đánh bại ta. Ngươi còn sớm đây. Muốn Đường Tam Tạng. Cũng tuyệt không có khả năng. Sụp đổ sơn phong bên trong. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Đã Ngưu thí chủ minh ngoan bất linh, bần tăng liền tự mình đi tìm. Bạch quang Phật hướng phía Ma Vân Động tung bay mà đi. Mặt mỉm cười, còn chưa tới Ma Vân Động trước, thân thể đột nhiên ngưng trệ. Cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, cảm giác được một cỗ lăng lệ sát cơ đem mình khóa chặt. Tùy thời đều có thể nghênh đón thiên băng địa hãm đồng dạng đều đáng sợ đả kích. Chậm rãi quay người nhìn về phía tòa kia sụp đổ sơn phong. Giữa thiên địa nhất thời một mảnh trầm ngưng, giống như thời không ngưng kết. Kim quang Phật, thanh quang Phật cũng đều quay đầu nhìn về phía tòa kia sụp đổ sơn phong. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, tại bọn họ cảm ứng bên trong thế thì sập dưới ngọn núi có đại khủng bố. Một viên hỗn nguyên yêu đan từ chân núi chậm rãi từ từ bay ra. Lơ lửng tại đống loạn thạch phía trên, phịch một tiếng vỡ nát. Vô lượng yêu khí giống như sóng lớn càn quét mà ra. Rầm rầm cắt bay đá chạy. Sụp đổ sơn phong tất cả đều lơ lửng mà ra. Ngưu Ma Vương từ chân núi từng bước một đi ra. Trên thân áo giáp biến mất biến thành một thân trường bào màu xanh. Trong tay hỗn thiết côn vung lên. Nháy mắt bắn ra. Phịch một tiếng đính tại Ma Vân Động trước đó. Cái trán hiển hiện một đạo bát quái đạo ấn. Trên thân yêu khí tan hết. Thay vào đó chính là Thượng Thanh Tiên Quang. Bạch Quang Phật ngưng trọng nói ra. Quỳ Ngưu, Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật cũng đều đồng thời vô ý thức kêu lên. Quỳ Ngưu, Ngưu Ma Vương đưa tay hướng lên trời. Tiếng trầm nói ra. Kiếm đến, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Thúy Vân núi chuối tây trong động. Thiết Phiến công chúa đang ngồi ở hậu hoa viên ngẩn người. Trong hồ nước tâm thanh Ngưu pho tượng phịch một tiếng vỡ nát. Hai thanh thanh sắc tiên kiếm lơ lửng tại hồ nước phía trên. Trên thân kiếm đều có huyền ảo đường vân. Hai thanh tiên kiếm đột nhiên bắn ra. Phía trước không gian phịch một tiếng vỡ nát hình thành một cái đen nhánh lỗ đen. Hai thanh tiên kiếm bắn vào trong lỗ đen. Biến mất không thấy gì nữa. Lỗ đen lập tức khép lại. Thiết Phiến công chúa nhất thời bừng tỉnh. Khẽ nhíu mày. Tự nói ra. Lão Ngưu xảy ra chuyện. Do dự một chút đứng dậy một bước phóng ra thân ảnh biến mất không gặp. Ma Vân Động bên ngoài. Hai đạo thanh sắc lưu quang đột nhiên từ hư không bên trong xuyên ra. Nháy mắt hướng phía Bạch Quang Phật vọt tới. Bạch Quang Phật đồng tử co rụt lại. Trên thân nhất thời hiển hiện một tầng kim quang. Đinh tương đương một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Hai thanh tiên kiếm đâm vào kim quang bên trên. Nháy mắt đẩy Bạch Quang Phật rút lui vạn mét bên ngoài. Một bên kim quang vạn trượng biến đổi tiên khí ngút trời. Hình thành hai cái nhằm vào bán cầu tranh phong tương đối. Ngưu Ma Vương hừ hừ cười lạnh nói ra. Chỉ bằng ngươi chiêu này pháp thuật. Cũng muốn ngăn lại tiên thiên linh bảo. Thoại âm rơi xuống. Giữa thiên địa dâng lên một cỗ sắc bén chi ý. Giống như huy hoàng thiên đạo lơ lửng tại chúng tiên Phật yêu ma đỉnh đầu. Hai thanh tiên kiếm nháy mắt xuyên qua kim quang. Phốc tương đương, Bạch Quang Phật trên thân hai vệt huyết quang nở rộ. Lảo đảo hướng về sau thối lui. Hai thanh tiên kiếm tại không trung tả hữu chuyển qua một đường cong tròn. Hướng phía Ngưu Ma Vương bay đi. Xuyên qua lơ lửng giữa không trung loạn thạch khu vực. Tất cả vỡ vụn loạn thạch tất cả đều phanh phanh phanh liên tiếp vỡ nát. Hóa thành bột đá phiêu tán. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần.